mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Đại Chiến Hồi Sinh. Gia quân bất lợi, canh tư, cầu đạt, Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy mừng rỡ. Ta hữu danh tự, ta Lục Nhĩ hữu danh tự. Ta từ đó liền kêu Tôn hiểu rõ. Không ngừng cuồng hô ba tiếng, hắn mới dừng lại cao hứng đối Ngộ Không nói. Đa tạ đại vương ban tên cho, từ nay về sau, ta liền họ Tôn danh hiểu rõ. Tôn hiểu rõ chính là ta tên. Ngộ Không sở dĩ ôi trao Lục Nhĩ gọi là hiểu rõ, cũng không phải hoàn toàn tùy tâm, chính là Tây Du Nguyên Văn trong Phật Tổ Như Lai nói Lục Nhĩ Mi Hầu lai lịch lúc từng nói hắn thiện linh âm, có thể xét lý, biết từ đầu đến cuối vạn vật giai minh. Cái này minh tự bắt đầu từ nơi này được đến, còn như cái kia hiểu chữ, tất nhiên noi theo tên hắn. Ngộ Không làm như vậy cũng là vì tăng cường giữa hai người tình cảm. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu thiên phú dị bẩm, mặc dù chưa vào kim tiên chi lưu, chưa độ tam tai, nhưng là một thân chiến lực cũng đã lại không Nghiêu Ma Vương bên dưới. Hôm đó nếu không phải Ngộ Không vận dụng nguyên thần, muốn một chiêu bại hắn, ít ỏi khả năng, đã nhiều ngày tiếp xúc đi xuống. Hắn siêu tuyệt sức lĩnh ngộ không thể nghi ngờ càng làm cho Ngộ Không đối với hắn càng là sinh ra ý yêu tài. Hôm nay Lục Nhĩ Mi Hầu đưa ra, Ngộ Không tự nhiên vui vẻ cho hắn gọi là, chỉ là lấy cái tên. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ngộ Không giữa quan hệ liền không biết không tự chủ thân mật hơn mấy phần. Thiên đình, Nhật Du thần ban chỉ sau khi trở về, Lý Tĩnh tự nhận là có kềm chế yêu hầu Tôn Ngộ Không người. Liền điểm đều binh mã, phái người đi quán Giang Khẩu chân quân miếu truyền đạt tin tức sau đó. Dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng, binh phát Hoa Quả Sơn, 10 vạn thiên binh thiên tướng tụ tập chung một chỗ, rậm rạp chằng chịt, tựa như cùng đầy trời mây đen một dạng chỗ đi qua. Che khuất bầu trời. Nhân gian sinh linh còn tưởng rằng ngày này đột nhiên âm. Chưa hết một ngày, 10 vạn thiên binh thiên tướng liền tới đến Hoa Quả Sơn ngoài 50 dặm. Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, bọn họ trên không trung xây dựng cơ sở tạm thời, bày ra phòng thủ trận thế, lặng lẽ đợi Nhị Lang Thần đến. Mắt gặp khổng lồ như thế thiên đình đại quân, Hoa Quả Sơn bầy yêu chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới. Nhưng thấy Hoa Quả Sơn ngoài 50 dặm khắp thiên không đều bị thiên binh thiên tướng bắc lên. Đám mây che kín, trong trong ngoài ngoài, tầng tầng lớp lớp, không đếm xuể, mặc dù nhưng đã trước thời hạn biết được thiên đình đại quân sắp đánh tới. Nhưng là mắt thấy khổng lồ như vậy trận thế, Hoa Quả Sơn trong trải qua trên đánh một trận bầy yêu cũng còn khá. Còn như mới tới đầu yêu quái, đã bị dọa sợ đến hai cổ run rẩy, tứ chi phát run, 10 vạn thiên binh thiên tướng, nhắc tới chỉ là một con số, nhưng là chân chính tận mắt thấy, kia rậm rạp chằng chịt, người đông nghìn nghịt, khí thế khoáng đạt, vẫn là làm người ta hết thảy rung động. Ngộ Không cùng vài tên yêu vương biết được tin tức sau từ Thủy Liêm Động trong đi ra. Bất quá thấy thiên đình đại quân đậu ở ngoài 50 dặm bày ra phòng thủ trận thế, Ngộ Không chân mày vẫn không khỏi chặt nhíu lại. Cái này Lý Tĩnh ngược lại cẩn thận, xem ra muốn thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, đánh hắn một trở tay không kịp là không có khả năng. Như vậy thứ nhất, lão Nghiêu mai phục liền tất cả đều là không công. Ngộ Không nói thầm một tiếng, lại quan sát tốt một hồi, phát hiện không thể thừa cơ, lúc này mới cho lão Nghiêu truyền âm, khiến cho hắn dẫn dắt một đám yêu binh trở lại. Ngộ Không lại không biết, trận chiến này đối với Lý Tĩnh mà nói rất là trọng yếu. Có thể nói quan hệ đến tài sản tánh mạng, hắn dĩ nhiên là thận chi hữu thận, không dám chút nào lơ là khinh thường, mà còn hắn tại thành tiên trước, chính là thanh danh lan xa một đại danh tướng. Đối với chiến trận chi đạo quen thuộc nhất, cẩn thận từng ly từng tí bên dưới bày ra trận thế. Tự nhiên không thể nào lưu lại sơ hở, cho đối thủ đánh bất ngờ cơ hội. Không lâu, lão Ngưu mang theo một đám yêu binh trở lại. Đại ca, cái này Lý Tĩnh thật là có nhiều chút con đường, lại phòng giọt nước không lọt. Lão Ngưu cũng bất đắc dĩ mà thở dài nói, không sao, đánh bất ngờ không được, coi như là chính diện tác chiến, ta Hoa Quả Sơn cũng không sợ hắn 100.000 này thiên binh. Ngộ Không an ủi, lại nói, Lý Tĩnh đem Thiên Đình đại quân ngừng ở ngoài 50 dặm lặng lẽ đợi Nhị Lang Thần đến. Nhưng là chờ nửa ngày, chính là bên trái chờ một cái không đến, bên phải chờ một cái còn chưa tới. Dần dần nguyên bản Lã Vọng buông cần, mỗi lần trước khi đại chiến tất nhiên là tâm bình khí tĩnh, Lý Tĩnh cũng có chút nóng nảy. Cái này Nhị Lang Hiển Thánh chân quân kết quả là chuyện gì xảy ra? Thời gian đều đã qua lâu như vậy, làm sao còn chưa tới? Lý Tĩnh chiêu tới đưa tin binh lại để cho cái này truyền lệnh thiên binh đi trước truyền tin. Kia truyền lệnh thiên binh một đường hướng quán giang khẩu chạy tới. Hắn e sợ cho cùng Nhị Lang Thần đội ngũ bỏ qua. Cho nên dọc theo đường đi đều tại cẩn thận quan sát bốn phía. Nhưng là thẳng đến hắn đi tới Nam Chiêm Bộ Châu quán châu nơi, lại vẫn là không có thấy Nhị Lang Thần đội ngũ chút nào động tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ lát nữa là phải đến quán giang khẩu chân quân miếu. Nhị Lang Hiển Thánh chân quân đội ngũ thế nào còn không có tung tích? Chẳng lẽ là trên đường bỏ qua hay sao? Cái này truyền lệnh thiên binh nghi ngờ nói. Hắn muốn trở lại, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình như là đã đi tới quán châu. Định đi quán giang khẩu chân quân miếu nhìn một chút, hỏi một câu chân quân khi nào rời đi. Cũng tốt đánh giá coi một cái chặng đường. Ngay sau đó, cái này truyền lệnh thiên binh liền tới đến chân quân ngoài miếu. Hướng đem cửa cỏ Linh Lăng Thần đã nghe Nhị Lang Hiển Thánh chân quân xuất binh giờ. Thế nhưng cỏ Linh Lăng Thần nhất nghe hắn nói, chính là mặt đầy giật mình. Nhà ta lão gia lúc này còn tại trong miếu, chưa từng xuất binh nha. À, chuyện này... Truyền lệnh thiên binh nhất thời có chút sốc xếch. Trước phiên thiên vương không phải phái người trước tới đưa tin muốn tấn công Hoa Quả Sơn sao? Cái này chân quân vì sao còn không xuất binh đi Hoa Quả Sơn? Cỏ Linh Lăng Thần khinh thường nhìn truyền lệnh thiên binh nói. Thiên vương, người nói là nhà ai thiên vương? Dĩ nhiên là Thác Tháp thiên vương. Bây giờ hàng ma nguyên soái Lý Tĩnh Lý thiên vương nha. Cỏ Linh Lăng Thần lại càng không tiếc, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Ha ha, hàng ma nguyên soái, thật là lớn uy danh, đáng tiếc lại không quản được nhà ta chân quân ra trên đầu. Ngươi lại đi trả lời người nhà Thiên Vương nguyên soái, thì nói ta nhà chân quân ra hôm nay chợt có cảm ngộ. Lúc này đang bế quan tu hành, còn như khi nào xuất quan, chúng ta cũng không biết. Truyền lệnh thiên binh trợn mắt hốc mồm, thật lâu mới nói, chuyện này, cái này lại để cho ta như thế nào hướng Lý Thiên Vương trả lời nha. Cỏ Linh Lăng Thần đạo, đây chính là ngươi chính mình sự tình, chúng ta chính là lực bất tòng tâm. Truyền lệnh thiên binh kinh hoàng luống cuống, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lắc đầu than thở, đi trước trả lời đang đợi tin tức Lý Thiên Vương. Truyền lệnh thiên binh một đường lái nhanh, rất nhanh liền trở lại Thiên Đình trận doanh, đi tới Lý Tĩnh trong soái trướng. Khải bẩm thiên vương, kia Nhị Lang Hiển Thánh chân quân hôm nay ngẫu nhiên có cảm giác. Bây giờ đang bế quan, chưa lên đường, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.